Bất động sản đại ngoạn gia, tác giả, Tỳ Khâu, thực hiện, Thư viện báo, chương 951, chương 951, trò đùa cùng diễu cợt khác biệt. Từ tiệm cơm đi sau khi đi ra, cổng đã bị chắn đến chật như nêm cối, đám người thấy một lần bọn hắn ra, điện thoại từng cái nâng lên cao, sợ không thể đập tới hai vị này siêu cấp phú hào tôn vinh. Mã Uẩn có chút nhíu mày, bước nhanh lên xe, ngược lại là Trần Tấn tại nguyên chỗ hơi đứng mấy giây. Còn hướng đám người vẫy vẫy tay, sau khi lên xe, hắn đối Mã Uẩn cười nói, Mã Tổng, giống như đối bị vây xem còn không quá thích ứng. Không nên nha, cũng không phải không thích ứng. Mã Uẩn đáp, chỉ bất quá bị người khi hầu tử nhìn. Coi như đối với ngươi mà nói, cũng tuyệt đối không phải là cái gì vui sướng thể nghiệm a. Hầu tử sao? Trần Tấn cười cười, giá trị bản thân đạt tới chúng ta cái này cấp bậc người. So gấu trúc lớn đều thiếu a. Mã Uẩn ghé mắt, đối với hắn cái thí dụ này cảm thấy có chút mới lạ. Chợt nhớ tới Trần Tấn quật khởi cũng chính là tại gần nhất trong vòng một năm. Nhịn không được hỏi. Trần Tổng, ngại hay không nói một chút, ngươi từ lập nghiệp bắt đầu đến bây giờ, tâm tính trên có thay đổi gì? Trần Tấn hé miệng, quay đầu nhìn một chút bị phòng giòm pha lê ngăn tại phía ngoài ánh mắt. Chậm rãi mở miệng nói, năm ngoái lúc này, ta có lẽ còn là đứng ở trong đám người nhân vật. Nếu như là ngay lúc đó ta, làm sao cũng không dám nghĩ hôm nay quang cảnh. Chỉ bất quá quay đầu đi suy nghĩ, ta cảm thấy, ta đại khái sẽ nghĩ, bị vây xem dựa vào cái gì không thể là ta đây. Mã Uẩn gật gật đầu, vậy ngươi hôm nay đã thành công, cảm xúc nhưng lại không đồng dạng a. Rốt cuộc, chúng ta cùng bên ngoài, đã không tại một cái giai tầng lên, đây là phi thường hiện thực, Trần Tấn cũng sẽ không đi phủ nhận. Chỉ là mở miệng cười nói, cho nên ta hiện tại rất lý giải, vì cái gì rất nhiều người trông thấy kẻ có tiền ngồi xe sang trọng, mang bảo tiêu, xuất nhập đều là lưu lượng khách cực nhỏ siêu cao ngăn nơi trốn. Chỉ giáo cho, Mã Tổng, người nghĩ à tương đương, Trần Tấn giải thích nói, thông qua người bình thường thị giác đến xem, chúng ta đây coi là lãng phí a, lại hoặc là trang bê. Nhưng trên thực tế đâu, chúng ta cũng rất bất đắc dĩ, nếu là không có bảo tiêu, hay chúng ta hiện tại liền sẽ bị vây lại ra không được. Tại tình huống khác hạ cũng là đồng lý, máy bay muốn nhà buôn vụ khoang thuyền, thậm chí máy bay tư nhân, ăn cơm cao cấp hơn định chế phòng ăn hoặc là chân chính vốn riêng quán cơm. Cho dù là ở khách sạn, cũng phải chọn nơi đó cực kỳ xa hoa địa phương. Nguyên nhân kỳ thật cũng rất đơn giản, ngoại trừ kiếm tiền về sau, xác thực không cần thiết làm oan chính mình vật chất hưởng thụ bên ngoài. Đơn giản liền là không muốn bị người coi như hầu tử hoặc là gấu trúc đến vây xem đi. Mã Uẩn hỏi, ngược lại, thế nhưng là cấp cao địa phương, cũng đồng dạng sẽ có người nha. Kia không giống, Trần Tấn nói, đánh cái so sánh. Một bữa cơm liền tiêu 10 vạn tiệm cơm, có thể xuất nhập người, tố chất đại khái suất sẽ không thấp đi nơi nào, thậm chí bản thân liền có tương đương tài lực cùng năng lực. Như vậy, tối thiểu nhất vô hiệu xã giao nội dung ít một chút nha. Mã Uẩn vẩy một cái lông mày, ngươi muốn nói là, tiền tài mang tới thiên nhiên giai tầng khác biệt hóa, cũng không phải, Trần Tấn lắc đầu. Trong mắt ta, tiền tài mang tới giai tầng khác biệt vẫn là thấp chiều không gian. Chân chính giai tầng khác biệt, hẳn là cách cục cùng ánh mắt mang tới. Có lẽ có một số người, bởi vì cơ duyên xảo hợp, tỉ như dựa vào phá rỡ cấp tốc tính gộp lại đại lượng tài phú. Thực hiện kinh tế tự do, nhưng là Mã Tổng ngươi nguyện ý cùng những người này đi trò chuyện cái gì xí nghiệp cách cục. Xã hội sứ mệnh sao? Mã Uẩn bật cười, sẽ không, ta cũng gặp không được này chủng loại hình kẻ có tiền. bọn hắn bình thường đều tại hội sở nộn mô. Tờ Dinh Ý, đâu? Ha ha ha ha, tương đương, hai người cùng cười to lên. Cùng lúc đó, đội xe cũng đã lái vào Đông Giang chung cư ga ra tầng ngầm. Đây chính là một cái thể hiện giai tầng kinh ngạc chi tiết. Dù là các bạn hàng xóm kỳ thật đều biết ở chỗ này chính là Trần Tấn, nhưng lại cho tới bây giờ liền không có người sẽ chủ động tới cửa quấy rầy. Trần Tấn lúc ấy còn ở chỗ này thời điểm, coi như ngẫu nhiên trong thang máy gặp phải người khác, cũng bất quá là đơn giản gật đầu mỉm cười, lẫn nhau trao đổi thiện ý thôi. Rốt cuộc có thể tiêu tốn ngàn vạn vào ở cái tiểu khu này người, tuyệt đại bộ phận đều đã sớm minh bạch, vòng tròn loại đồ chơi này, mạnh tan là không hòa vào đi. Chỉ cần tự thân giai tầng đến, tự nhiên mà vậy vòng tròn liền kiến tạo đi lên. Tại Trần Tấn trong nhà, Mã Quẩn nhìn xem hắn trang điểm, đồng thời cũng gọi điện thoại hô một cỗ điệu thấp được nhiều bảo mẫu xe tới. Lòng tràn đầy chờ mong, nói tóm lại, hắn tại tiêu thụ mình người nhãn hiệu cùng giá trị quan. Trần Tấn cũng tại tiêu thụ mình người nhãn hiệu cùng phòng ở. Trên bản chất cũng không có gì khác biệt, cho nên hắn đối Trần Tấn tiêu thụ phương pháp xác thực cảm thấy rất hứng thú. Ước chừng hơn một giờ, Trần Tấn trang điểm hoàn tất, lúc này hắn lại xem xét, tấm tắc lấy làm kỳ lạ, mở miệng tán thán nói, Trần Tổng, nhìn đến vẫn là người nội tình tốt a, liền ta như vậy, đoán chừng thợ trang điểm dù là quỷ phủ thần công cũng vô ích. Trần Tấn nghe xong, bướng bỉnh nhìn về phía mình thợ trang điểm. Người chuyên gia trang điểm kia trong nháy mắt một mặt mộng bức. Đáp cũng không phải, không đáp cũng không phải. Trên mặt viết đầy xấu hổ, Mã Quẩn cũng đồng dạng xấu hổ. Đây cũng không phải là Trần Tấn lần thứ nhất bắt hắn tướng mạo nói giỡn. Trên thực tế, tại nhân sinh của hắn kinh lịch bên trong, tại hắn còn không phải Internet giáo phụ thời điểm, tại học sinh tuế nguyệt bên trong, cũng bị người mở qua không ít trò đùa. Có một ít cực kỳ buồn nôn, cũng có một chút thật ấm áp. Chí ít, từ trên thân Trần Tấn, hắn không có cảm nhận được loại kia chân chính giễu cợt. Cảm ơn ngươi, Mã Tổng, Trần Tấn bỗng nhiên lên tiếng nói cảm ơn. Mã Quẩn khẽ giật mình. Cảm ơn ta cái gì? Cảm ơn người thật lấy ta làm bằng hữu. Trần Tấn mỉm cười. Mã Uẩn nháy mắt mấy cái. Đồng dạng hiểu ý cười một tiếng. Hai người lúc ra cửa, chỉ mở ra hai chiếc xe. Trần Tấn ngồi một cỗ Audi A6 vây quanh trung tâm chợ Lão Thành khu. Mã Uẩn ngồi bảo mẫu xe dừng ở giao lộ. Có chút hiếu kỳ nhìn quanh. Trong lỗ tai của hắn đút lấy tai nghe. Cùng Trần Tấn duy trì trò chuyện trạng thái, thuận tiện thỏa mãn lòng hiếu kỳ của mình. Trần Tấn thì là một người xuống xe, một lần nữa nịt lên ban sơ, vạn sách công ty cà vạt, phủ lên thẻ công tác, đi vào cửa hàng. Mặc dù Đông Giang thành phố hiện tại cũng có thật nhiều Thiên Khôn Cộng Bình Đài gia nhập liên minh cửa hàng, nhưng đều là tư nhân ông chủ, chẳng phải thuận tiện. Cho nên hắn chỉ có thể hướng Đàm Tư muốn một cái hệ thống quyền hạn. Lại một lần nữa biến thành vạn sách công ty người đại diện. Cũng bởi vì Trần Tấn tuân thủ lúc trước hứa hẹn, không có tại Đông Giang thành phố nhằm vào vạn sách công ty. Hiện tại song phương càng là có hợp tác, cho nên Đàm Tư thiết lập việc này đến cũng rất dễ dàng, vẫn là giống thường ngày. Giả bộ như cái khác cửa hàng sang đây xem phòng người đại diện. Trần Tấn hiện tại cửa hàng bên trong tra xét mấy bộ nguồn phòng, sau đó liền đến đứng ở cửa. Sau một lát, có một cái niên kỷ ước chừng 40 tuổi khoảng chừng trung niên nữ tử dọc theo đường tìm kiếm đi qua, còn không ngừng nhìn quanh các nhà công ty cổng nguồn phòng. Trần Tấn nhìn thoáng qua hoạt điểm radar, lại liếc mắt nhìn đối phương. Sau khi xác nhận, đón trên người, người tốt, đại tỷ, xin hỏi có gì có thể giúp ngươi không? Trần Tấn chủ động chào hỏi, ngồi trên xe Mã Uẩn trong nháy mắt trợn tròn trong mắt. Ánh mắt bên trong đều là không thể tưởng tượng nổi. Hắn là làm sao biết đây là hộ khách? Mã Uẩn vẫn nghĩ đến, nhìn kỹ một chút cái kia phụ nữ trung niên. Vô luận là từ ăn mặc, vẫn là thần thái biểu lộ, đều nhìn không ra muốn mua phòng, hoặc là có mua phòng ốc năng lực manh mối a. Phụ nữ cũng bị Trần Tấn giật nảy mình, thấy là cái người đại diện, mới lễ phép mà hỏi. Ngạch tương đương ta có thể cùng ngươi trưng cầu ý kiến một vài vấn đề sao? Đương nhiên là có thể. Trần Tấn cười, đem nàng đón vào cửa trong tiệm. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lốt, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN